Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 57, Tát Đậu thành binh cùng Khô Lâu đại quân. Thần Đô Biển, một chiếc thuyền lớn phía trên, Tả Bách Phong, Lữ Tiên Sinh đang cùng Doanh Đông ngồi tại bong tàu bàn nhỏ trước. Ba người cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa đông đảo. Lữ Tiên Sinh, đa tạ ngươi cho chúng ta như thế trọng bảo. Lần này Vương Hùng, tất nhiên tai kiếp khó thoát. Doanh Đông uống một ngụm trà nói. Khụ khụ khụ, cha ngươi từ lúc trước qua Xích Luyện Hành Cung gian kia đại điện. Trình bày đối Vương Hùng thống hận, muốn đến Vương Hùng vào chỗ chết, lại giá họa cho Khương Tử Sơn. Ha ha, phụ tử các ngươi đều nói đến này phân thượng. Lão hủ tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Lữ Tiên Sinh ho khan trông được hướng đông đảo phương hướng. Doanh Đông không hiểu Lữ Tiên Sinh vì sao muốn cường điệu gian kia đại điện. Bất quá, giờ phút này hết thảy đều dựa theo chính mình kế hoạch đi. Doanh Đông cũng không thèm để ý. Chỉ có Tả Bách Phong ngồi ở một bên. Thần sắc có chút cổ quái. Doanh Đông, có chuyện, ta muốn hỏi ngươi. Lữ Tiên Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Doanh Đông. Tiên Sinh, tại hạ biết gì nói nấy. Doanh Đông nghi ngờ nói. Ngươi cũng biết, Tị Tâm Thánh Tử chết. Xích Luyện Thánh Địa Tam Đại Thánh Tử. Thiếu một cái. Hôm đó, ta hướng Thánh Chủ sách. Thánh Chủ đáp ứng, để ngươi bổ khuyết Tị Tâm Thánh Tử vị trí. Làm Xích Luyện Thánh Tử. Như thế nào? Lữ Tiên Sinh nhìn chằm chằm Doanh Đông nói. Doanh Đông sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo cười nói. Tiên Sinh nói giỡn. Ta có thể nào đi làm Xích Luyện Thánh Tử? Ngươi là không nghĩ, vẫn là không muốn. Khụ khụ. Lữ Tiên Sinh nhìn về phía Doanh Đông nói. Doanh Đông cười cười không có trả lời. Chính mình thế nhưng là Đại Tần Hoàng Tôn. Về sau nhưng là muốn tại Đại Tần xưng vương người. Làm sao có thể đi làm Xích Luyện Thánh Tử? Xích Luyện Thánh Địa là không tệ. Nhưng tại Doanh Đông trong mắt, cũng liền có chuyện như vậy. So Đại Tần kém xa. So Đại Tần mấy cái kia phiên vương quyền sở hữu đều kém một chút. Xích Luyện Thánh Chủ, nhiều nhất có thể cùng Đại Tần phiên vương sánh vai a. Chính mình đi làm Thánh Tử. Nói đùa cái gì? Liền Thánh Chủ đều so Đại Tần phiên vương kém một chút. Thánh Tử tiền đồ càng thêm nhỏ bé. Chính mình để đó Hoàng Tôn không làm. Để đó Đại Tần phiên vương không nỗ lực. Đến đó làm Thánh Tử. Doanh Đông tự nhiên khinh thường. Lữ Tiên Sinh cũng không có thúc giục. Mà là mỉm cười. Chớ nóng vội phủ quyết. Đợi chút nữa. Chờ bên kia kết thúc. Ngươi lại trả lời. Đông đảo, Hồng Miếu trong sơn cốc, Dư Tấn cùng Khương Tử Sơn đại chiến, bốn phía Khương gia bộc vệ, đã bị bầy sói giết sạch, dân chúng vây xem, tuy nhiên cảm thấy huyết tinh, nhưng, càng nhiều là đối Khương Tử Sơn khinh thường, dù sao, bên kia Vương Hồng tàn hồn xuất hiện, lão tử đem đồ, vật truyền cho nhi tử, người một ngoại nhân còn muốn nhúng tay. Đây không phải từ tìm phiền toái nha. Đáng đời mất mặt. Oanh. Khương Tử Sơn một kiếm đâm vào xương thân sói bên trên. Thân hình bỗng nhiên lui ra phía sau 10 trượng. Khương Tử Sơn, xem ở ngươi là Bắc Phương Vương Thế Tử phân thượng, lưu ngươi nhất mệnh, ngươi còn dám tiến lên, nhất định phải chết. Dư Tẫn mặt lộ vẻ dữ tợn trợn mắt nói. Lại tử quang. Khương Tử Sơn khí toàn thân run lên dốc hết ra. Lần trước Bạch Tử Sa Mạc, bởi vì Vương Hùng, chính mình vất vả vơ vét một đám cường giả, toàn quân bị diệt. Bây giờ, thật vất vả đến phụ vương ban thưởng, 30 Khương gia bộc vệ phát cho mình, thế mà đảo mắt lại chết sạch. Khương Tử Sơn kinh hãi tại bầy sói nhóm khủng bố trưởng thành. Càng là oán hận đến cực hạn. Có thể, bây giờ bầy sói từng cái nhe răng trợn mắt, Dư Tấn càng là cùng mình tương đương thực lực, muốn nhượng Vương Hùng căn không có khả năng, này Vương Hùng vẫn như cũ độc đối với mình, thậm chí ngay cả chính mắt cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Bị cừu nhân không nhìn, đây mới là lớn nhất khuất nhục. Ngươi cố ý tiết kế ta. Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Bốn phía ngọn núi bên trên, vô số dân chúng cũng lộ ra vẻ trào phúng. Ha ha, các ngươi nghe một chút, Khương công tử nói cái gì? Thiết kế, Đông Phương Vương thiết kế hắn, đánh không lại người ta không nói cho ngươi nội tình, cũng là thiết kế ngươi. Này, ngươi nên bị bao nhiêu thiết kế a? Khương công tử, thật đúng là buồn cười, khó trách Đông Phương Vương liền mắt cũng không nhìn thẳng hắn liếc một chút. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đều là diễu cợt thanh âm. Khương Tử Sơn sắc mặt âm trầm, quay đầu mắt nhìn nơi xa sơn phong dưới một cây đại thụ. Khương Tử Sơn nói tới, thiết kế chính mình, tự nhiên không phải nói Vương Hùng, mà chính là đại thụ kia xuống doanh phấn. Doanh phấn cố ý không đề cập tới Vương Hùng thực lực. Tự nhiên vì thiết kế Khương Tử Sơn, Doanh phấn muốn Khương Tử Sơn sơn cùng thủy tận, nhượng Khương Tử Sơn không thể sớm làm càng chuẩn bị thêm. Doanh phấn làm đến, Khương Tử Sơn bởi vì chủ quan, xác thực tại Vương Hùng trước mặt thất bại, đồng dạng cũng không thể không cùng Doanh phấn hợp tác. Doanh phấn nhô ra tay phải, duỗi ra một ngón tay, lộ ra một tia cười khẽ. Một, người khác không nhìn thấy, cũng không hiểu Doanh phấn ý tứ, nhưng Khương Tử Sơn minh bạch, Doanh phấn ý là, ngươi bây giờ dùng ta trọng bảo, đợi chút nữa chiếm lấy thiên đạo hạt giống, ta nhất định phải lấy một cái, mặc kệ ngươi đoạt được mấy cái, trong đó một cái nhất định phải là ta. Hừ, Khương Tử Sơn hừ lạnh một tiếng, bị Doanh phấn thiết kế, Khương Tử Sơn không thể không thỏa hiệp. Nếu không, hôm nay không thu hoạch được gì, tổn thất nặng nề không nói, còn muốn trở thành thiên hạ trò cười. Khương Tử Sơn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dư Tẫn, lấy tay từ trong ngực lấy ra một cái chiếc hộp màu vàng óng. Hộp rất lợi hại không đáng chú ý. Khương Tử Sơn mở ra cái nắp, nhất thời lộ ra bên trong một đám tiểu đậu tử, tựa như đậu nành. Lít nhà lít nhít tràn ngập hộp. Khương Tử Sơn, ngươi còn không hết hy vọng. Ta đợi Thiên Lang Doanh, một sói nhất trảo, liền có thể đưa ngươi xé vì toái phiến. Dư Tẫn mặt lộ vẻ lạnh như băng nói. So số lượng, đúng không? Ngươi sói nhiều, ta nhìn ngươi sói nhiều, vẫn là ta nhiều lính. Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đang khi nói chuyện, dương tay vồ một cái, một thanh tiểu đậu tử nắm trong tay, một cỗ chân khí thúc nhập trong đó, lục đinh lục giáp, thiên binh thiên tướng, ra. Khương Tử Sơn hét lớn một tiếng, trong tay một thanh tiểu đậu tử bỗng nhiên ném ra ngoài. Bành, liền thấy một thanh hạt đậu tại thoát ly thủ trưởng trong nháy mắt. Thấy gió liền trưởng, một cỗ kim quang nhất thời từ hạt đậu toát ra. Liền thấy những cái kia hạt đậu không ngừng biến lớn, thậm chí hóa làm một cái chiến sĩ giáp vàng. Bành, bành, bành, bành, một thanh 100 hột đậu phộng, trong nháy mắt hóa thành 100 cái chiến sĩ giáp vàng. Từng cái khí thế hung hung, lưỡi đao nổi lên bốn phía, lại đến, lục đinh lục giáp, thiên binh thiên tướng, ra. Khương Tử Sơn lại lần nữa làm lấy đồng dạng sự tình. Bành, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp biến hóa, này hạt đậu càng vung càng nhiều, hóa thành chiến sĩ giáp vàng cũng càng ngày càng nhiều. 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, Khương Tử Sơn nhanh chóng vẩy ra hạt đậu, trong nháy mắt, một đống hạt đậu vẩy ra, tại Hồng Miếu Sơn Cốc đã lít nha lít nhít xếp đầy chiến sĩ giáp vàng. Tát đậu thành binh, đó là cái gì pháp thuật? Cẩu thí pháp thuật là pháp bảo, trong cái hộp kia hạt đậu là khôi lỗi, tốt nhiều khôi lỗi a. 5.000, cái này ít nhất có 5.000 số lượng. Cái này chiến sĩ giáp vàng, giống như có một cỗ to lớn sát khí, bay thẳng Hồng Miếu, ngoặc kép chấm chấm. Bao nhiêu bách tính lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Tử Sơn tát đậu thành binh. Trong nháy mắt, 5.000 chiến sĩ giáp vàng vừa ra. Nhất thời Nhượng Dư Tẫn sắc mặt khó nhìn lên. 500 thanh lang nhe răng trợn mắt. Nhưng, đối diện chiến sĩ giáp vàng là nó nhiều gấp 10. Đại nhân, này làm sao xử lý? Một cái quan viên lo lắng nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không cần quản. Trương Chính Đạo mang theo chúng quan viên đứng ở một bên. Một đám súc sinh thôi, cũng muốn cản công tử đường. Giết! Khương Tử Sơn ra lệnh một tiếng. Giống, 5.000 chiến sĩ giáp vàng nhất thời một tiếng cùng giống. Cùng một chỗ nhào tới. Lên! Dư Tẫn hét lớn một tiếng. Giống, 500 thanh lang dứt khoát không sợ. Ầm vang xông đi lên. Ầm ầm. Nhất thời, chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Chiến sĩ giáp vàng uy lực cũng không mạnh, chỉ có khí hải cảnh thực lực. Nhưng, chiến sĩ giáp vàng đau thương bất nhập, thanh lang lần lượt đem đập vào ra. Nhưng, chiến sĩ giáp vàng đảo mắt lại lần nữa đứng lên. Giống, một cái thanh lang dùng hết lực lượng, ầm mang xé mở một cái chiến sĩ giáp vàng cánh tay. Nhưng, này chiến sĩ giáp vàng căn không sợ đau đớn, tiếp tục liều mệnh nhào tới. Ầm ầm, kịch liệt chiến đấu mở ra. Thanh lang nhóm trong nháy mắt bị dìm ngập tại chiến sĩ giáp vàng trong đám. Ha ha ha ha, thanh lang, một đám mới vào võ tông cảnh thôi, cũng ở trước mặt công tử làm càn. Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng về Hồng Miếu lại lần nữa đánh tới. Dư Tẫn nhất thời nhào tới, cả hai lại lần nữa hung đụng mà lên. Mà lần này, Khương Tử Sơn càng có chiến sĩ giáp vàng phối hợp, nhất thời đem Dư Tẫn buồn ngủ ở trung ương. Hồng Miếu miệng, Cự Môn cùng Tị Tâm sầm mặt lại, chuẩn bị tiến lên, quay đầu lại nhìn mắt Vương Hùng. Vương Hùng giành giật từng giây cùng phụ thân làm sau cùng giao lưu. Vừa vặn nói ra, cha, ta nhìn cái này Hồng Miếu bốn phía, có rất nhiều tướng sĩ phần mộ, đây đều là ngươi tùy tùng, là nhân hoàng đem bọn hắn mai táng ở đây. Vương Hồng nhìn xem ngoại giới phần mộ, lắc đầu, không, bọn họ đều là phản bội ta người. Phản bội, không tệ, những này tướng sĩ đều là ta đề bạt người, lưu tại Đông Phương Phong Địa, chuẩn bị lưu lại bảo hộ ngươi. Thế nhưng là, tại sau khi ta chết, bọn họ tất cả đều biến, chẳng những không có bảo hộ ngươi, còn bốn phía vơ vét ta lưu lại đồ, vật, càng giết hại ngươi một số thúc thúc, bá bá, a, nhân hoàng nhìn không được, hắn xuất thủ, đem bọn này phản đồ toàn bộ trấn sát, chôn ở chỗ này, vì ta chôn cùng, ha ha, một đám vong ân phụ nghĩa hạng người. Vương Hồng mặt lộ vẻ hận sắc đạo, phản đồ. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Vương Hùng cùng Vương Hồng đối thoại, Cự Môn tại cửa ra vào nghe rõ ràng. Dư Tẫn, bốn phía trong phần mộ chỗ chôn đều là phản đồ, không muốn kiềm chế ngươi thần lực, toàn bộ có thể điều động. Cự Môn hợp thời kêu lên, phản đồ. Dư Tẫn sắc mặt lạnh lẽo, quát lạnh thời khắc, bên ngoài thân trong nháy mắt toát ra cuồn cuộn hắc khí. Oanh, hắc khí trong nháy mắt xông xuống dưới đất, một cỗ khô lâu thần lực bay thẳng bốn phía vô số phần mộ, mà ngoại giới bách tính nhìn thấy Khương Tử Sơn tát đậu thành binh, cả đám đều cảm thấy Dư Tẫn lần này nguy hiểm. Dù sao chiến sĩ giáp vàng quá nhiều, nhiều đến nhượng người tuyệt vọng. Tuy nhiên còn không đả thương được bầy sói, nhưng bầy sói đã bị chiến sĩ giáp vàng bao phủ. Kim giáp dòng nước lũ theo Khương Tử Sơn hướng về Hồng Miếu đánh tới. Thế bất khả đáng, ngay tại tất cả mọi người lắc đầu lúc, ba, đột nhiên, nơi xa một tòa phần mộ bên trong, Bỗng nhiên một cái khô lâu thủ chảo toát ra mộ phần. Này, đó là cái gì? Khô lâu? Khô lâu từ trong mộ leo ra. Cái này sao có thể? Tốt nhiều khô lâu. Này phần mộ toàn bộ động. A, bên kia phần mộ đổ sụp. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số dân chúng trong lúc kêu sợ hãi, lại nhìn thấy từng cái bạch cốt âm u từ trong đất leo ra. Phần mộ có không ít, mai táng hài cốt càng nhiều. Vẻn vẹn một chút thời gian, từ trong đất liền leo ra gần vạn khô lâu. Giống, Dư Tẫn giống to một tiếng. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Gần vạn khô lâu đại quân. Trong nháy mắt cáp xương một trận rung động. Tiếp theo, từng cái hung mãnh nhào lên, nhào về phía một đám chiến sĩ giáp vàng. Cái gì? Khương Tử Sơn biến sắc. Chiến sĩ giáp vàng có 5.000 nhiều. Có thể khô lâu lại có gần vạn nhiều. Không, bên kia trong đất, còn tại liên tục không ngừng leo ra. 1 vạn, 2 vạn, còn có càng nhiều. Oanh, khô lâu đại quân trong nháy mắt đem trọn cái chiến sĩ giáp vàng bao phủ. Cuồn cuộn tử linh quái vật cùng chiến sĩ giáp vàng, nhanh chóng lăn lộn trong chiến đấu. Khô lâu so chiến sĩ giáp vàng yếu ra rất nhiều. Nhưng, khô lâu nhiều a, một dạng không muốn sống, một dạng không sợ đau. Hung mãnh cùng chiến sĩ giáp vàng dây dưa mà lên, chợt đến biến hóa, nhượng Khương Tử Sơn biến sắc. Khương Tử Sơn, là ngươi muốn chết, giống. Dư Tẫn giữ tợn nhào về phía Khương Tử Sơn. Bốn phía thanh lang cũng từ chiến sĩ giáp vàng trong đám thoát thân. Cùng một chỗ theo Dư Tẫn nhào về phía Khương Tử Sơn. Oanh, oanh, oanh, bầy sói phối hợp vô cùng. Nhượng Dư Tẫn uy lực đột nhiên gia tăng gấp đôi. Trong nháy mắt, Khương Tử Sơn liên tiếp lui về phía sau. Càng liền thân bên trên kéo ra 2 đạo vết máu. Ngươi làm sao làm được? Những này khô lâu làm sao leo ra? Khương Tử Sơn cả kinh kêu lên. Dư Tẫn giờ phút này đã giết ra hung tính. Chỗ nào quản nhiều như vậy? Trong nháy mắt lại lần nữa nhào về phía Khương Tử Sơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Khương Tử Sơn đao chạm tại Dư Tẫn trên thân. Dư Tẫn nhất chảo, kéo xuống Khương Tử Sơn mảng lớn huyết nhục. A! Khương Tử Sơn thống khổ lui lại. Ngươi, ngươi không bị thương tổn. Khương Tử Sơn trừng mắt nhìn về phía Dư Tẫn bị đao chạm địa phương. Này chạm địa phương, thế mà liền một đạo dấu vết cũng không có. Mà chính mình, lại bị kéo xuống mảng lớn huyết nhục. Bốn phía bầy sói từng cái nhe răng trợn mắt. Nhìn Khương Tử Sơn một trận tuyệt vọng. Tứ phương bách tính giờ phút này cũng trừng to mắt. Ta coi là cái này Khương Tử Sơn có bao nhiêu lợi hại bảo bối. Vẫn chưa được a? Không đúng, 5.000 chiến sĩ giáp vàng đã rất lợi hại, bọn họ không sợ chết, mà lại toàn thân đồng bì thiết cốt. Trên chiến trường có thể nói đánh đâu thắng đó, chủ yếu là Lang Vương còn có thể triệu hoán khô lâu tử linh. Hắn làm sao bây giờ đến? Vương Hùng bọn sói này quân. Thật đúng là khủng bố a. Ngoặc kép chấm chấm, bách tính kinh thán không thôi. Ân Trùng Hư lại là lộ ra một tia cười lạnh. Khương Tử Sơn, thật đúng là buồn cười. Đúng vậy a, hắn cho là hắn bao nhiêu lợi hại, có thể tỷ phu của ta, liền chính mắt cũng không nhìn hắn liếc một chút. Chu Trì cười nói, Vương Hùng đương nhiên lợi hại. Thanh Hoàn quận chúa cũng cười nói. Không, ta nói Khương Tử Sơn buồn cười, là bởi vì liền đối thủ nội tình đều không thăm dò rõ ràng. Liền được ăn cả ngã về không? Buồn cười, Ân Trùng Hư nhìn về phía hồng cửa miếu, môn kia miệng, trừ cự khuyết ngồi ở một bên. Còn có 2 người, một trái một phải đứng tại cửa ra vào, cự môn cùng tị tâm biến bộ dáng. Ân Trùng Hư nhận không ra, nhưng cự môn thực lực, Ân Trùng Hư vẫn là biết. Vương Hùng thủ hạ, còn có Vũ Thánh không có xuất thủ đâu. cũng đã đem Khương Tử Sơn bức cùng đường mạt lộ. Cái này Khương Tử Sơn còn không biết tự lượng sức mình cùng Vương Hùng đấu. Không buồn cười sao? Ân Trùng Hư, còn tốt ngươi không có tham gia. Nếu không, ngươi cũng phải ném mặt to. Thanh Hoàn quận chúa đắc ý nói. Hư, Ân Trùng Hư hư lạnh một tiếng. Trong sơn cốc, đại nhân, đám kia sói đối Khương công tử không buông tha. Vạn nhất, một tái quan viên lo lắng nói. Trương Chính Đạo mắt nhìn Hồng Miếu bên trong Vương Hùng, nhẹ nhàng lắc đầu. Đông Phương Vương làm việc vẫn là có chừng mực. A, một đám quan viên lộ ra không hiểu. Cách đó không xa, Khương Tử Sơn đã chật vật cùng cực, máu me khắp người, mắt thấy liền không có sức tái chiến. Oán hận sau khi phiết mắt một ngọn núi phía trên đại thụ kia về sau, Doanh Phấn lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi biết, ngươi cố ý thiết kế ta. Khương Tử Sơn oán hận vô cùng, dân chúng vây xem không thấy được Doanh Phấn, đều coi là Khương Tử Sơn đang nói Vương Hùng thiết kế. Tất cả mọi người đối Khương Tử Sơn một trận khinh thường, một trận mạc danh kỳ diệu. Khương Tử Sơn cũng không có thời gian giải thích, mà chính là nhìn thấy nơi xa Doanh Phấn dựng thẳng lên hai ngón tay. Hai ngón tay cũng là Doanh Phấn có thể sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phải trả hai cái thiên đạo hạt giống. Hai cái liền hai cái. Hừ, Khương Tử Sơn oán hận nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.